Tí Thiên Đao, chương 1962, Niềm Vui Bất Ngờ, 2, Góc Truyện Audio.com, Niềm Vui Bất Ngờ, Sở Thiên Cơ khẽ co mày, dường như có chút dao động. Vâng, chuyện này giao cho con đi. Sở Mặc vỗ ngực bảo đảm, hắn tin rằng, cho dù là đế vương, hay là Cơ Khải, hay là toàn bộ hoàng thất chắc chắn cũng sẽ phối hợp cùng hắn làm chuyện này. Những ngày tiếp theo, đầu tiên hoàng tộc phái rất nhiều tu sĩ, đi qua sân thí luyện, tới Viêm Hoàng Đại Vực một chuyến, đưa rất nhiều người có liên quan tới Sở Mặc ở Viêm Hoàng Đại Vực đến La Thiên Hoàng Thành. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều âm thầm tiến hành. Ngay cả Sở Thiên Cơ người chuẩn bị cho thê tử một niềm vui bất ngờ cũng không hề hay biết. Bởi vì Sở Mặc không những muốn để phụ thân cho mẫu thân một niềm vui bất ngờ, mà hắn cũng muốn cho phụ thân của mình một niềm vui bất ngờ. Cho nên, những thân bằng từ Viêm Hoàng Đại Vực tới đều được sắp xếp đến một nơi tương đối hẻo lánh u tĩnh, nhưng hoàn cảnh cực tốt ở La Thiên Hoàng Thành. Lúc những người kia tới nơi, chỉ có một mình Sở Mặc lén lút đến thăm. Trong này cũng có người nhà của Thủy Y Y, cần nhiều niềm vui bất ngờ hơn nữa. Rất nhiều người cho rằng Sở Mặc không hiểu chuyện tình cảm, không biết cách khiến cho nữ nhân vui vẻ. Thực ra Sở Mặc không phải không có đầu óc mà là từ trước tới nay, đều không có cơ hội thích hợp. Hiện giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng đã là cảnh còn người mất. Nhưng Thủy Y Y lại vẫn luôn một lòng với hắn, cũng đến lúc cho nàng ấy một câu trả lời rồi. Lần này trong đoàn thân hữu tới trước còn có bóng dáng của Lưu Vân. Gặp lại lần nữa, những khúc mắc năm xưa cũng đã sớm được gỡ bỏ hoàn toàn rồi. Lưu Vân cũng có thể thản nhiên đối mặt với Sở Mặc, nói với hắn lời chúc phúc chân thành nhất. Lần này có rất nhiều người quen tới, dường như tất cả những người quen với Sở Mặc đều được đưa tới đây. Lần này thực sự quá bạo tay, cũng chỉ có La Thiên Hoàng tộc mới có thể có loại khí phách này. Bởi vì đưa những người này tới đây, nhưng lại không làm kinh động bất cứ ai, tất cả nhân lực vật lực cần thiết cũng phải bằng một khoản thiên văn sổ tử. Nhưng sự vì sự cống hiến của Sở Mặc đối với toàn bộ La Thiên Hoàng tộc, nội bộ hoàng tộc không hề có bất cứ sự phản đối nào đối với chuyện lần này. Đám hoàng tộc bàng chi luôn đối kháng với chi chính, sợ bị thanh toán, lúc Sở Mặc trấn áp cửu u cổ tộc ở chiến trường phương Nam, đã mang tất cả người ngựa rời xa quê hương rồi. Coi như là chính thức đoạn tuyệt với La Thiên Hoàng tộc. Cho nên La Thiên Hoàng tộc hiện giờ cũng chỉ còn lại tiếng nói của con cháu hoàng tộc chính thống. Thanh tịnh hơn nhiều rồi. Sở Mặc tới nơi này hỏi thăm sức khỏe mọi người, hắn nhìn từng người, tất cả thân bằng ở nhân giới đều ở đây. Hứa Phù Phù, Liễu Mai Nhi, Sở Yên, Vương Đại Phát, Cao Đại Xà, Lão Thái Giám Vô Danh, Đạm Thai Tiên Sinh, Úy Trì Tiên Sinh, Hà Húc Tề Tiên Sinh, đám sư tỉ muội của Diệu Nhất Nương ở Phiêu Diêu Cung nhân giới. Còn có đám người Trầm Tinh Tuyết, Hoa Tiểu Nha, Hoàng Họa cũng đều xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Trước đây những người này chia ly với Sở Mặc ở Viêm Hoàng Đại Vực, hiện giờ gặp lại nhau ở nơi này, lại cảm thấy vô cùng xúc động. Cũng chỉ có đến nơi này, bọn họ mới thực sự cảm nhận được sự to lớn của thế giới này cùng với thân phận địa vị của Sở Mặc rốt cuộc cao đến mức nào. Phàn Vô Địch dẫn theo Long Thu Thủy và Phàn Chí Viễn. Góc Truyện Audio.com, một nhà ba người trở thành khách quý của khách quý. Đây còn là hai người Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ không biết bọn họ tới, nếu không chắc chắn sẽ tới gặp bọn họ trước tiên. Nhất định phải đích thân tỏ lòng cảm kích. Trong lòng Phàn Vô Địch tràn đầy xúc động, năm đó tiện tay cứu một đứa bé, sao có thể ngờ rằng điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Nếu không có Sở Mặc hôm nay cho dù y còn sống, chỉ sợ cũng đã gần đất xa trời rồi. Ở nhân giới không bước vào được tiên thiên, cuối cùng khó thoát khỏi đại hạn trăm tuổi. Nhưng hiện giờ, một nhà ba người bọn họ, bao gồm cả Tiểu Viễn Chí đều đã coi như là người tu hành chân chính rồi. Nhìn bằng mắt thường, đã có thể xem như là người trong giới thần tiên. Sở Lão cũng tới rồi. Sở Lão vô cùng khách khí với Phiền Vô Địch. Lão là ông nội của Sở Mặc, cũng từng là người thủ hộ của Viêm Hoàng Đại Vực. Nhưng Lão vô cùng tôn kính Phiền Vô Địch, người đã cứu sống hơn nữa còn nuôi dưỡng cháu trai Lão suốt mười mấy năm. Hai lão nhân cảnh giới cách nhau như thiên với địa lại có thể trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tất cả đệ tử của Sở Mặc đều tới nơi này. Người ưu tú nhất trong số bọn họ là Tiểu Hà, đã bước vào cảnh giới chí tôn. Là hào quang của Kim Tử Tổng Hội, nhưng cũng nhất định phải có thổ nhưỡng thích hợp. Nếu không có Sở Mặc, sợ rằng tuyệt đại đa số kẻ trong số bọn họ không thể sống tới hôm nay. Cho dù có sống cũng sẽ là một đám cỗ máy giết người. Sao có thể có được cuộc sống tốt đẹp như hiện giờ? Cho nên trong tâm khảm của đám người này, Sở Mặc chính là thần. Đám người của linh giới cũng tới rồi. Phương Lan đệ tử thân truyền của Sở Mặc, tỉ muội Lục Thiên Kỳ, Lục Thiên Duyệt, còn có Bình Bình. Nhiều năm trôi qua, đám nữ tử tỉ muội Lục Thiên Kỳ, Lục Thiên Duyệt và Bình Bình sớm đã trưởng thành đến mức không nhìn ra bộ dáng năm xưa nữa rồi. Nhờ di khí dưỡng thể, trên người các nàng đều phát ra khí chất vô cùng cao quý. Khí chàng cũng không hề thua kém bất cứ ai. Hiện giờ các nàng cũng là thủ lĩnh tinh thần của Phiêu Diêu Cung đệ nhất môn phái ở Viêm Hoàng Đại Vực. Trong tâm khảm của đệ tử Phiêu Diêu Cung, Sở Mặc giống như thần sống. Cao cao tại thượng không thể tới gần, thập đại tổ sư mới là thủ lĩnh bọn họ có thể chạm tới, hơn nữa có thể dành cho bọn họ vô vàn sự quan tâm và trợ giúp. Lần này người tới đây thực sự quá nhiều, còn có Tiểu Điệp và con của nàng, một bé gái vô cùng xinh xắn, hiện giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc, một thân tu vi đã đạt tới chân tiên đỉnh cao. Đây còn là kết quả của việc cố ý áp chế, nếu không, có lẽ đã bước vào cảnh giới đế chủ. Ma quân cũng không biết hai mẹ con nàng đã tới. Vì vậy mới nói Sở Mặc chơi rất lớn, muốn cho rất nhiều người niềm vui bất ngờ. Bằng hữu trước đây của Sở Mặc ở thiên giới cũng tới khá đông. Ngay cả Long Thu Thủy đã từng là đối thủ của hắn cũng đã tới nơi này. Theo như lời y nói, y nhất định phải tới. Có thể chứng kiến đại hôn của Sở Mặc sẽ trở thành đề tài nói chuyện lớn nhất trong cuộc đời y. Cách chương.